Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1896, chương 1896 Galahad. Cầu nguyệt phiếu, đây là ý gì? Giờ khắc này, Masu trong đầu chỉ có dạng này một loại ý nghĩ. Thế nhưng, này không có chút nào khó lý giải a. Ta nghe vương đề cập qua trạng huống của ngươi. Người tựa hồ cũng không phải từ người, mà là dung hợp sơ vần lực lượng á sơ vần. Bedaya kinh ngạc vạn phần nhìn xem Masu, mà xem biểu hiện của ngươi. Chẳng lẽ, nữ sĩ, ngươi cũng không biết mình trong cơ thể dung hợp sơ vần là ai chăng? Lời ấy lời này, đại biểu là có ý gì? Đã rất rõ ràng, khó chẳng lẽ ngươi biết ta dung hợp sơ vần là ai chăng? Bedaya tiên sinh, Masu hơi hơi mở to hai mắt, thấy dạng này Masu biểu hiện, Bedaya cũng xác nhận chính mình suy đoán. Xem ra, người thật không biết mình trong cơ thể sơ vần thân phận. Bedaya cảm thán nói, vương chân là quá phận, nếu ta đều khám phá, nàng cũng nhất định đã khám phá mới đúng, mặt khác bàn tròn nhất định đồng dạng có thể hiểu rõ. Lại không ai đề cập với ngươi cùng. Nghe được câu này, Masu mới nghĩ tới kỵ sĩ bàn tròn sơ vần nhóm hoàn toàn chính xác thấy được nàng về sau đều có kỳ diệu biểu hiện, mà nàng cũng giống như vậy. Thấy bàn tròn thậm chí Lion King trong cơ thể vẫn luôn rung động không rõ tình cảm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Masu trong cơ thể sơ vần cùng bàn tròn quan hệ không ít. Thậm chí, trong cơ thể ta sơ vần liền là kỵ sĩ bàn tròn. Masu không tự chủ được nỉ non lên tiếng. Đối với cái này, Bedaya trịnh trọng gật đầu. Như người suy đoán như vậy. Nữ sĩ, Bedaya chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi là kỵ sĩ bàn tròn. Là chúng ta đồng bạn. Ít nhất, thân là á sơ vần. Đem vị kỵ sĩ kia dung hợp tiến vào trong cơ thể. Có được lực lượng của hắn ngài, liền là như thế, cho nên, Masu mới có thể đối kỵ sĩ bàn tròn tuôn ra không hiểu tình cảm. Cho nên, kỵ sĩ bàn tròn mới có thể đối Masu biểu hiện được kỳ diệu như vậy. Ta nghĩ, Master nhất định cũng đã xem thấu điểm này a. Bedaya chuyển hướng bên cạnh một mực trầm mặc Rama, nói ra lời ấy, Masu lập tức kinh ngạc. Là thế này phải không? Senpai, Masu vội vàng hỏi thăm. Rama vẻ mặt chưa biến. Chỉ là, hắn đã điểm hạ đầu. Kỳ thật, sớm lúc trước ta liền đã có hoài nghi. Nhất là tại nắm giữ. Anh Linh triệu hoán, lực lượng về sau. Rama nói như vậy lấy. Đây là suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát hiện kỳ quái chỗ sự tình. Cho đề mặc dù có độc lập phương pháp có khả năng hoàn thành anh linh triệu hoán. Có được anh linh hệ triệu hoán thống. Nhưng nghĩ triệu hoán anh linh. Mà lại còn là số nhiều anh linh. Không phải dễ dàng như vậy sự tình đâu. Anh linh là theo thời gian trục lên đi ra ngoài tồn tại. Lại ở tất cả thời đại bên trong bị triệu hoán. Mặc kệ là quá khứ vẫn là tương lai. Khả năng triệu hoán anh linh bản thể chỉ có thế giới bản thân. Nhân loại căn bản là không có cách triệu hoán anh linh bản thể. Cho dù là làm anh linh phân thân sơ vần, đều phải mượn nhờ dùng tới cứu vớt linh trưởng loại thế giới quyết chiến ma thuật. Anh linh triệu hoán mới có thể thực hiện hàng linh. Chỉ là nhân loại vì chính mình nguyên nhân. Đem anh linh triệu hoán hạ thấp làm The Holy Grail War. Này loại nghi thức mới vừa có khả năng triệu hoán sơ vần, như không phải như thế lời. Nhân loại triệu hoán thuật thức nhiều nhất cũng chính là chỉ có thể mượn dùng anh linh một phần nhỏ. Lực lượng tới dẫn phát kỳ tích, tỉ như nắm triệu hoán đi ra linh thể để vào thi thuật giả thân thể. Nhưng hắn làm ra một ít ý kiến, cũng hoặc là làm mượn nhờ vị này anh linh lực lượng bản thân tới có được bộ phận đặc tính. Căn bản không có khả năng triệu hồi ra có được nhân cách sơ vần. Chỉ có The Holy Grail War, nghi thức có khả năng mượn nhờ. Holy Grail, lực lượng phục chế anh linh nhân cách, triệu hoán Servant, nhưng đó cũng là cần Holy Grail phụ trợ mới được, mà cho đê mặc dù kết hợp The Holy Grail War nghi thức, tăng thêm nghiên cứu của mình, sau cùng đem anh linh hệ triệu hoán thống vận mệnh cho hoàn thành, có thể vẻn vẹn chỉ là hoàn thành hệ thống lên thuật thức. Nghĩ không dựa vào bất luận cái gì đặc thù điều kiện liền triệu hồi ra Servant, mà lại còn là số nhiều Servant, căn bản không có khả năng. Đừng quên, trước đó cho đề có thể là có trọn vẹn gần 50 vị Master. Nếu như không phải ra nổ tung sự kiện, vậy cái này 50 vị Master đều sẽ bị đưa vào dị điểm bên trong. Cũng mượn nhờ anh linh hệ triệu hoán thống lực lượng tới triệu hoán Servant. Nếu là toàn bộ thành công, cái kia chính là dòng dã gần 50 kỵ Servant sẽ bị triệu hoán đi ra. Kinh người như thế triệu hoán suất, làm sao có thể một điểm tính đặc thù đều không có. Anh linh hệ triệu hoán thống trước đó cũng chỉ là có 3 lần thành công triệu hoán án lệ. Trong đó còn có một lệ đến nay không có được xác nhận. Đệ nhị lệ thì là sáng tạo ra ma su vị này á Servant. Tại thiêu dụi nhân lý trước kia cũng là không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Chỉ có Đờ Vanh Si bị thực tế vận dụng tại cho đê hệ thống quản lý bên trong mà thôi. Cứ như vậy, dòng giã gần 50 kỵ Servant, nghĩ để bọn hắn đều buông xuống đến cho đê. Nói nghe thì dễ, Rama làm chân chân chính chính nắm giữ. Anh linh triệu hoán, kỳ tích người. Đối với cái này tự nhiên so bất luận cái gì người đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, càng so bất luận cái gì người đều rõ ràng ảo diệu bên trong. Bởi vậy, cho đê hệ triệu hoán thống nhất định có anh linh tập kết chỗ, cái này khái niệm làm chất. Xúc tác, Rama trực tiếp khẳng định, chỉ có đêm này mỗi khái niệm hình thành chất xúc tác làm cơ sở. Cho đê mới có thể thành công hoàn thành anh linh hệ triệu hoán thống. Như vậy, dạng gì chất xúc tác thích hợp anh linh tập kết chỗ, cái này khái niệm đâu? Rất đơn giản, trước mắt không thì có một ví dụ sao? Hưởng hết nổi danh kỵ sĩ bàn tròn nhóm sở dĩ hội được xưng là kỵ sĩ bàn tròn. Hắn nguyên nhân liền là bọn hắn chính là vây quanh một cái bàn tròn dự thính cao quý, cao thượng lại hào hiệp kỵ sĩ, đó là quay quanh tại đây tờ bàn tròn trước đó tức là anh hùng, tức là anh linh. Rama nhìn về phía Masu, có thể nói làm những anh hùng tập kết nơi chốn mà nổi tiếng bàn tròn liền là tốt nhất chất xúc tác. Chỉ có cái này chất xúc tác, cái kia cho đề anh linh hệ triệu hoán thống mới có thể thành lập. Sau đó, dạng này chất xúc tác nhất định không có khả năng lãng phí. Anh linh hệ triệu hoán thống thành công 3 án lệ bên trong, tuyệt đối có một lệ là dùng này tờ bàn tròn làm chất xúc tác, tiến tới thành công triệu hoán Servant. Đã như vậy, tại loại bỏ Đờ Vanh Si dưới tình huống, cho đề còn lại 2 lên thành công triệu hoán án lệ bên trong, nhất định có một lệ là dùng bàn tròn làm chất xúc tác triệu hoán đi ra. Vị này thành công án lệ chính là hàng thật giá thật kỵ sĩ bàn tròn, đồng thời làm chất xúc tác bàn tròn ngay tại hắn trong tay. Không sai, cái thuẫn của ngươi liền là lợi dụng bàn tròn chế thành vũ khí. Rama như thế đối Masu mở miệng, trong cơ thể ngươi Servant chính là hàng thật giá thật kỵ sĩ bàn tròn. Chuyện này đi qua, Rama vẻn vẹn hoài nghi. Mãi đến đi tới nơi này cái dị điểm, thấy Masu đối kỵ sĩ bàn tròn kỳ quái phản ứng, Rama mới hoàn toàn xác định chuyện này. Cái kia trong cơ thể ta kỵ sĩ bàn tròn thân phận chân chính đến tột cùng là. Masu đè xuống lồng ngực của mình, nhìn xem dạng này Masu, Beda mặt lộ vẻ nghiêm nghị, liền Rama đều nhìn chăm chú hướng về phía Masu, vẻ mặt nghiêm túc. Kỵ sĩ bàn tròn bên trong, dùng thủ hộ làm nhiệm vụ của mình, sử dụng tấm chắn Servant, chỉ có một người, Rama chật giọng mở miệng, hắn là trên hồ kỵ sĩ Lancelot con riêng, kỵ sĩ bàn tròn bên trong hoàn mỹ nhất lại lý tưởng nhất tồn tại. Nghe đến đó, Masu toàn thân run lên, bởi vì nàng đã hiểu, dù sao, này là trước kia liền đề cập qua tồn tại. Đúng thế, trong cơ thể ngươi Seven liền là một cái duy nhất đạt được Holy Grail, tán thành, lại bởi vì vô dục vô cầu, đem Holy Grail trả lại Vu Thiên, tự thân cũng thăng lên thiên giới Holy Grail kỵ sĩ. Hắn tên thật làm Galahad. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.